Rồi tiếp theo là kinh 86. Wow, giảng xong cái kinh này đó là mình nghỉ luôn. Kinh gọi là kinh Vô Ngại Giải. Kinh này giảng rồi nha. Giảng rồi, chỉ nhắc lại tí ti. Đây có người dưới 40, có người 20. Ok, nhưng mà nhớ 40 hay 20 nó không quan trọng bằng mình sẽ sống được bao lâu nữa nha. Cái câu này câu hay nè: đừng bận tâm ta trẻ bao nhiêu, hãy nghĩ xem ta còn sống được bao nhiêu. Cái câu này là phải nhớ, cái câu này là xăm lên người nữa. Đừng có bận tâm là ta trẻ bao nhiêu, mà hãy nghĩ là ta còn sống được bao nhiêu nha. Rồi, Vô Ngại Giải là sao ta? Vô Ngại Giải ở đây có nghĩa là bốn cái khả năng đặc biệt của một cái vị thánh. Thánh đặc biệt, bốn khả năng đặc biệt của một vị thánh đặc biệt, không phải vị nào cũng có bốn cái khả năng này nghe. Một tại gì ta? Một là từ Vô Ngại Giải. Xin lỗi, lộn. Một là nghĩa hay là quả Vô Ngại Giải. Cái này trong room mình chắc là thấy ngạc nhiên tại sao bữa nay có cái chữ kỳ quái: Áp Tha Pa Tí Xăm Phi Đà. Là cái trí tuệ am tường trong năm vấn đề sau đây. Trong room mình còn nhớ này không ta? Alo, trong room các vị có còn nhớ cái này không ta? Các vị bấm học này chưa ta? Giờ học rồi thì quý vị post lên giùm tôi được không? Để cho tôi khỏi giải thích, tôi mệt quá mệt rồi, các vị có thể post lên giùm được không? Alo, ô là lù, các vị post lên được không ta? Cái số 1 đó là nghĩa hay là quả Vô Ngại Giải. Ở đây nó gọi là trí tuệ am tường trong năm vấn đề sau đây. Để là cái gì ta? Rồi thì im re rồi, im re rồi. Rồi cái gì nữa? Trời đất ơi, chết rồi. Năm vấn đề mà. Rồi tôi ghi đây, chịu khó ghi. Ghi cho tôi nghĩ cho nó khỏe, thân già của tôi tiếp tôi chờ quý vị chắc tôi chết rồi. Một là cái gì ta? Giáo lý viên khởi. Rồi cái gì nữa? Một là giáo lý viên khởi, hai là niết bàn. Rồi cái gì nữa ta? Ý nghĩa của mỗi câu nói mình nghe được. Rồi cái gì nữa ta? Rồi quả báo của các nghiệp thiện ác. Rồi cái gì nữa ta? Hành động của vị La Hán. Mở quận đơn Kiriya. Đó, đây là năm điều. Một là giáo lý viên khởi, phải ghi Pali cho nó sang ha. Pa-ti-cha-sa-mấp-pa-na là viên khởi nha. Cái số 2 đó là Niết Bàn á. Niết Bàn á là Niết Bàn, các vị biết rồi. Cứ ý nghĩa mỗi câu nói đó là pha xí tập phá nha. Ý nghĩa của những gì mình nghe hay đọc được. Đó. Rồi tiếp theo đó là quả thiện ác. Quả thiện ác mở hoặc đơn là quý ba cá, nãy đúng là viết nãy cho nó khỏe chứ bây giờ viết lại ngán quá. Rồi. Rồi tiếp theo nữa là cái rồi xong rồi đó. Biết rõ năm cái này nha thì gọi là từ vô, gọi là nghĩa gì, nghĩa hay là quả vô ngày giải. Biết rõ năm điều này gọi là vô ngại giải đầu tiên, nhớ nha. Rồi cái số 2, cái số 2 là pháp vô ngại giải là sao ta. Số 2 là pháp vô ngại giải mở hoặc đơn thâm áp Phát tí xăm bí đa. Mấy cái này quan trọng lắm bà con nha, bởi vì cái phần này nếu mà bà con gọi là chỉ đọc có chánh tạng ha, mà không có đọc cái commentary chú giải đó thì bà con không có cửa nào bà con biết cái này nói cái gì. Đây là lý do mà tôi phải nói một câu rất là khó nghe, đó là bà con phải vào trong đây mà nghe cái phần kinh tạng này thôi. Nếu mà có cái lòng cầu học giáo lý đó, các vị nghĩ tôi như thế nào thì mặt xác, nhưng mà phải nói cái râm này mình phải, nếu mà có lòng cầu học giáo lý thì nên nên nghe nghe nên nghe nghe bởi vì tôi đọc sách dùm mà sướng thấy bà nha. Rồi vậy là trí tuệ am tường, am tưởng gì ta, am tường gọi là bốn vấn đề phải không ta, phải đếm còn đủ không, một hai ba bốn năm, có phải năm không ta, một hai ba bốn đấy, một hai rồi năm, đúng rồi. Am tường năm cái vấn đề sau đây, giờ viết Pali nha. Một, một đó là cái gì ta, phá la nít bát ta cô, phá la nít ta cô. Tức là các cái nghiệp thiện ác nói chung, thiện rồi thứ hai là hệ tú, là nguyên nhân hay là lý do điều kiện xảy ra chuyện gì đó ở đời. Rồi cái số 3 đó là gì ta, cái số 3 đó là Ariya Mắc Cô, có nghĩa là bốn cái tâm thánh đạo. Rồi cái số mấy, số 4 hả, số 3 là tới số 4. Cái số 4 đó là Pha Si Ta tức là biết. Nói năng hay trình bày câu chữ Rồi cái số 5, tức là cú sa la. Cú sa la biết rõ cái gì nên làm và không nên làm, cái gì là tốt hay xấu. Rồi, tổng cộng là 5 điều. À, thì cái này được gọi là, biết rõ năm cái này thì được gọi là pháp vô ngại giải. Rồi cái số 3 đó là cái gì ta? Số 3 đó là từ vô ngại giải. Từ vô ngại giải, mở đơn, ni rút tí ba tí xăm phí đa. À, nghĩa là có đủ cái khả năng ngôn từ để hiểu để trình bày chứ để trình bày những gì mình am tường. Đó, cái đó là từ vô ngại giải. Rồi cái số 4 đó, tức là ứng khẩu vô ngại giải. À, mở hoặc đơn là patisamphida. Patisamphida có nghĩa là cái khả năng thể hiện khả năng thể hiện cái khả năng mà trình bày lập tức những gì mình hiểu không tốn thời gian. Không có tốn thời gian như cái người bình thường. Có hiểu không ta? Cái từ vô giải là có đủ khả năng ngôn từ để trình bày những gì mình am tường. Cái số 4 đó là cái ứng khẩu. Tôi biết ở đây nhiều vị cứ gặp cứ nói biện tài không, tôi chống tuyệt đối. Ở đây không cái gì patisamphida, đây không phải là biện tài mà là ứng khẩu. Có nghĩa là chạm vô là bật ra, chạm vô là nó bật ra chứ không có nữa cái tào lao nữa. Đây không phải là xuất khẩu thành thơ, không phải, mà là thí dụ như mình hỏi người ta về giáo lý á, vừa hỏi một cái là bị nó bật ra liền chứ không có phải ngồi đó mà cà rơ nhớ nha. Cái người không có mấy mấy vị thánh khác á, không có được cái khả năng này. Thí dụ như trong kinh nói ngài xin xem phần dẫn nhập Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. À, Pali gọi là Ni Linh Đá Panh Ha. À, là coi cái đó mới thấy, coi cái đó mới thấy cái phần dẫn nhập á nha. Cái ở đây nó không phải là biện tài mà cái này là khả năng ứng khẩu, nghĩa là chạm vô là bật ra liền, nghe hỏi là bật ra. Cho nên có nhiều vị thánh đó, đắc chứng ngon lành nhưng mà không có bốn cái này, cho nên hơi lây hoay một tí, hơi lây hoay. Và ngay cả một chuyện rất là bình thường đó là có nhiều vị đó, khi mà thuyết giảng như vậy nó tìm ra cái ví dụ chậm, các vị tìm ra rất là nhanh. Đệ tử Đức Phật có ngài gọi là Kumara Kaspa. À, ngài Kumara Kaspa gọi là Đồng Tử Ca Diếp nha, gọi là vô địch về cái khả năng gọi là sử dụng ví dụ để gọi là thuyết giảng. Có nghĩa là người nhiều người đã nghiện chứ không phải là mến thích mà lên tới nghiện luôn. Trong kinh nói nhiều người đã nghiện nghiện ngài đến mức là cái chuyện đó họ đã hiểu rồi nhưng mà vì họ họ họ thấy ngài làm lẹ quá thì cái ví dụ nó trào ra đó là như là nước vỡ bờ, họ khoái quá cho nên là họ cứ tìm cách là hỏi cái dòng dòng cái dòng để cho mà ngài ngài mới là ngài có cái dịp để mà ngài là thi triển là tuyệt chiêu á. Vậy chào anh Trúc. Có nhiều khi nó thiếu ánh sáng cũng là phiền, mà bây giờ ánh sáng nó dư quá cũng là phiền. Rồi, rồi xong. Alo, như vậy thì cái vị tỳ kheo nào mà có được những cái khả năng này nè, thì cái vị đó đáng để cho người ta là nương tựa, coi là cái đối tượng. Rồi cái gì nữa? Ở đây là mình thấy là đạt được nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại, tức là và cuối cùng là cái thứ năm là gì ta? Cái thứ năm trong bài kinh này là cái khả năng liệu sự. Khả năng liệu sự nghĩa là thầy bạn gặp chuyện khó thì vị tỷ kheo phải có cái khả năng dàn xếp giải quyết theo cái cách tốt nhất. Đó, cái điều thứ năm nhớ nha. Được. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Tự nhiên ở đây có một cái người tự nhiên ông chào tôi, ông tưởng là tại tôi ghi chờ tôi một chút, tôi lên tôi đóng tôi hạ cái store cửa sổ nè, rồi ông nghĩ chắc tôi dẹp tôi lớp rồi. Ok rồi, thì vị tỷ kheo mà thành tựu năm cái điều kiện này đó thì đỡ, các vị nghe sơ là các vị thấy là đã đời cả nào rồi. Một cái vị mà có khả năng cái này giúp được cho rất là nhiều người nha, rất rất là nhiều người.